Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị ngã hay có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, chóng độc gì cả, tôi yên tâm phần nào. Hiệp hỏi tôi, thầy có ngửi thấy mùi gì không? Có, chắc các bạn cũng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ phải không? Tôi đáp rồi tiếp, đó không phải là khí độc. Người nằm trong quan tài kia hẳn không có ác ý với chúng ta. Nếu thầy đoán không nhầm thì đây là mùi hương của một loại cây gỗ đã biến mất từ rất nhiều năm trước đây. Gỗ ngọc am. Ngọc am là loài cây thân gỗ thơm mát, lá kim mà cầm không đau tay, được các nhà thực vật xếp vào họ hoàng đàn, bộ thông. Ngọc am có tên Latin là Cupressus funebris, nhưng dân gian quen gọi là cây ngọc am, hoàng đàn dù. Người Trung Quốc gọi nó là san mộc, còn người Tây, nùng ở vùng cao phía đông bắc nước ta gọi là máy vạc. Ngọc am là một loài gỗ cực kỳ quý hiếm, thường chỉ mọc ở phía bắc nước ta, nơi giáp với Trung Quốc. Trước kia rất lâu, từ thời phong kiến, nghe đồn rằng có cả một rừng ngọc am ở miệt Hà Giang. Sau này vì giá trị của nó quá lớn nên đã bị đốn chặt rồi vĩnh viễn biến mất khỏi nước ta. Gỗ ngọc am vốn rất đắt tiền nên thường chỉ có các bậc vua quan sử dụng. Ngay bản thân cái tên ngọc am đã làm người nghe mường tượng ra đây hẳn không phải là một loại gỗ thông thường. Am là nằm sâu dưới lòng đất. Nếu gỗ xưa được xem như thứ gỗ đắt như vàng ròng, thì ngọc am cũng được ví quý như ngọc bích. Hương ngọc am quyện vào làn da cung tần mỹ nữ xưa, khiến các bậc đế vương say đắm. Gỗ ngọc am dùng làm quan tài, thì cả trăm năm sắc thịt vẫn tươi nguyên. Những câu chuyện như thế vẫn được người ta truyền tai từ nhiều đời nay. Thi thể được ướp bằng tinh dầu ngọc am, đặt trong quan tài ngọc am, thì đến cả trăm năm xương thịt vẫn còn tươi, quần áo niệm vẫn còn nguyên không hề rách nát. Khi khai quật ngôi mộ lên, có khi cách cả xa hàng trăm mét vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Tuyệt nhiên không có mùi gây gây của xương thịt người. Người được chôn cất, được tẩm liệm theo phương pháp này, được coi là chôn vĩnh viễn, không cải táng. Nhờ một cơ duyên mà tôi đã được thấy, sờ vào người mùi hương của ngọc am. Bác tôi chỉ thần với một nghệ nhân chuyên làm đồ gỗ thờ cúng ở làng La Xuyên, Ý Yên, Nam Định. Nhân một dịp đến chơi, tôi và bác tôi được nghệ nhân này giới thiệu một chiếc bàn nước kiểu gỗ lũa làm từ ngọc am. Ông ta nói, đây vốn là một gốc cây ngọc am nằm sâu trong rừng Hà Giang, được một đại gia xây dựng nổi tiếng miền Đông Bắc mua về rồi gửi nhờ ông ta chế tác. Ngọc am thơm cực kỳ đặc biệt nên tôi vẫn còn nhớ mãi mùi đó. Cỗ quan tài kia ngoài phần vỏ được làm bằng đá hợp chất rắn chắc, thì phía bên trong còn một chiếc quan tài bằng gỗ ngọc am nữa để giữ xác. Đây là lối an táng theo kiểu trong quan ngoài quách, điển hình của giới quý tộc phong kiến. Chắc người nằm trong quan tài hẳn phải có một lai lịch không hề tầm thường. Nắp quan tài được mở dần ra, rồi trượt hẳn sang một bên. Toàn bộ quan tài đã hiện rõ dưới cái ánh nắng vàng le lói của buổi chiều rừng núi. Phía trong quan tài là một cái xác vẫn còn đầy đủ răng, tóc dài buông xõa, nhưng phần thịt đã tiêu hết đi. Xác chết teo lại như một người gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Hai lỗ mắt tóp vào sâu hoắm. Lối ướp xác của người Á Đông cổ là vậy. Chỉ có phần thịt, gân cốt là tiêu, còn da và xương vẫn lưu lại. Quần áo trang phục cũng vẫn còn nguyên. Đó là một người đàn ông mặc bộ áo kiểu quý tộc phong kiến màu vàng, trước ngực theo hình hổ phù, đang nhè nành múa vuốt. Kiến thức lịch sử của tôi vốn không tồi, chỉ cần nhìn qua, tôi đã đoán được người nằm trong quan kia là một mệnh quan của triều đình phong kiến. Hơn nữa, vị này hẳn là quan võ, vì chỉ có con nhà võ mới theo hình hổ phù, quan văn thường theo hình hạc. Nhưng mọi sự chú ý của chúng tôi ngay lập tức đều hướng về một chỗ khác. Trên ngực xác ướp vị võ quan đó có một tấm bia nhỏ như một cuốn sách. Nếu nhìn từ xa trông giống như một người ôm cuốn sách đi ngủ, nhưng sách thì bằng giấy, mà giấy thì dễ tan nát, còn đá thì không. Hẳn là có điều gì quan trọng nên vị quan này mới ôm bia đá lúc chết. Ý là muốn nhắn nhủ điều gì đó cho người sau này. Trên tấm bia đá trước ngực xác ướp teo tóp đó có những hàng chữ nhỏ lì tì nhưng được chạm khắc hết sức tinh xảo và rõ ràng nên có thể đọc được bằng mắt thường. Chỉ có điều tôi không đọc được vì đó là chữ Hán hay chữ Nôm. Từ chữ mà các triều đại phong kiến của Việt Nam đã sử dụng suốt mấy ngàn năm lịch sử cho đến khi Quốc ngữ ra đời vào thời Pháp thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net